Chương 130, Thiết Sơn đường Triệu Thanh. Ngày thứ 2, thi đa y ho cờ điểm công bố. Ninh Tiểu Bắc rời giường vừa định lên mạng tra điểm, nhưng nhận được Hải Hùng điện thoại, nhường hắn đi Hồng Phúc Tiểu Lâu, nói phải cho hắn một câu trả lời. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, ở rìa đường thản nhiên tự đắc địa ăn xong điểm tâm, sau đó đánh chiếc xe trôi qua. Hồng Phúc Tiểu Lâu, tầng cao nhất. Quỳ xuống Hải Hùng đối với một bàng đại eo thô thanh sam tráng hán lớn tiếng quát chói tai, thanh sam tráng hán toàn thân run rẩy, nắm đấm lo nở dê ra lại khẩn, nhưng cuối cùng vẫn là quỳ gối Ninh Tiểu Bắc trước người. Ninh tiên sinh, ta Triệu Thanh quản dưới không nghiêm, mặc cho xử trí thanh sam tráng hán Triệu Thanh hướng Ninh Tiểu Bắc được rồi cái nửa quỳ lễ, nhưng khuôn mặt bên trên, nghiễm nhiên là một bộ xem thường răng rớp. Ninh Tiểu Bắc tiểu cái hai chân, ngồi ở Hải Hùng bên người, bên cạnh bày đặt một chén tốt nhất Tây Hồ trà Long Tĩnh. Hắn thoáng nhìn Triệu Thanh cái kia phó ngột ngạt nổi giận khuôn mặt, cười lạnh, chợt ánh mắt lại liếc nhìn một bên cũng treo ở xà nhà trên, bị đánh cho sống dở chết dở cả người đầy đủ sưng một vòng lữ giới yên. Hắn nghĩ thầm, may là không đem Vũ Ngưng mang đến, bằng không nhường nàng nhìn thấy này máu tanh tàn bạo một màn, còn không được hiểu lầm chính hắn một ôn nhu hài hòa tốt thiếu niên Ninh tiên sinh. Ta Triệu Thanh mặc cho xử trí thấy Ninh Tiểu Bắc mặc sát hắn, Triệu Thanh lại cắn răng lặp lại một lần. Ninh Tiểu Bắc nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi có phải là trong lòng rất không phục Triệu Thanh sức sở? Không có, Triệu Thanh phục cực kỳ. Há, có thật không? Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, một người con mắt là sẽ không lừa người, trong mắt của ngươi, rõ ràng liền viết không phục hai chữ ta Triệu Thanh hoành mặt ước đến đỏ chót, quả thực muốn phá quán tử phá xuất, đi thẳng một mạch. Chuyện này vốn là thủ hạ tiểu đệ gây họa, với hắn quan hệ không lớn, nhưng Hải Hùng cho rằng hắn làm Thiết Sơn đường lão đại, liền có trách nhiệm quản lý tốt Thiết Sơn đường. Tiểu đệ chi qua, lão đại chi trách. Ta nghe nói Hải Long bang phân ngũ đường một các, Liệt Hỏa đường, Thiết Sơn đường, Tiềm Long đường, Si Vưu đường, Vạn Kim đường cùng ám các, trong đó Thiết Sơn đường chủ Triệu Thanh, thở nhỏ nghiên cứu luyện phi quải quyền, chính là trong xã hội đen cao cấp nhất hảo thủ, cho dù ở toàn bộ Tứ Long bang, QNZ có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Ninh Tiểu Bắc nâng chung trà lên, phẩm một cái. Ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Triệu Thanh vốn là đối với người này không có hảo cảm, ngồi không ngồi tương, đứng không đứng tương, gầy gò đến mức cùng hầu như thế, còn rất có thể tự cao tự đại. Này nếu như mỗi một đại nhân vật hoặc là cao thủ tuyệt thế cũng coi như, hắn có nghe nói qua cái này Ninh Tiểu Bắc, có điều chính là đúng dịp chưa khỏi hải lão bệnh, dựa vào cái gì đạp tở ở trên đầu mình Triệu Thanh, ngươi cho ta thả tôn trọng chút. Ninh tiên sinh không phải ngươi có thể chọc được? Hải Hùng nhàn nhạt uy quát lên. Vâng, nghĩa phụ. Triệu Thanh cúi đầu, làm trái cũng không ai dám làm trái Hải Hùng. Năm đó Hải Hùng đem hắn từ một nhà kề bên đóng cửa cô nhi viện mò lúc đi ra, hắn liền quyết định chủ ý, một đôi y đi theo Hải Hùng. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, ra hiệu Hải lão không có chuyện gì, sau đó từ cao trên ghế đứng lên, chậm rãi xoay người. Không bằng như vậy đi, ngươi theo ta luận bàn một hồi, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra, khỏe không? Lý Triệu Thanh coi chính mình nghe lầm, tiểu tử này, nhường ta cùng hắn luận bàn. Ở trong lòng cười lạnh, Triệu Thanh mang theo một tia không dễ phát hiện xem thường, nói rằng, Ninh tiên sinh đùa giỡn. Ta nhưng la thật lòng, như thế nào, muốn đến thử xem sao? Ninh Tiểu Bắc cười nói. Hải Hùng nhất thời mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, QNZ là đứng lên, Ninh tiên sinh, Triệu Thanh hắn một thân man lực, đợi lát nữa ngộ thương rồi người có thể không tốt lắm, lời này chúng ta coi như cái chuyện cười thôi. Tiết Sơn QNZ là ở một bên chắp tay, nhẹ giọng lại nói, Ninh tiên sinh, Triệu Thanh là chúng ta Hải Long bang hai đại cao thủ một trong, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, không có chuyện gì, các ngươi đã quên sao, ta nhưng là bác sĩ A đến, ngốc đại cái, lên theo ta tỉ thí một chút, thời gian thật dài không rèn luyện. Tỉ thí có thể, nhưng ta đã nói trước, nếu là không cẩn thận tổn thương Ninh tiên sinh. Triệu Thanh chậm rãi nói rằng, không trách ngươi, chết rồi xem là ta đã nở dê đời. Ninh Tiểu Bắc thiếu kiên nhẫn nói rằng, luận bàn mà thôi. Ngươi khó chịu nhăn nhó nắm như cô gái tự có được hay không? Một câu nói này, trong nháy mắt làm tức giận Triệu Thanh. Hắn từ dưới đất đứng lên đến, gần 2 mét cái đầu, nhường ở đây tất cả mọi người trong lòng đều có một loại nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt. Ninh tiên sinh, Nga nở va nở cẩn thận A. Hải Hùng khá là lo lắng nhắc nhở một tiếng, chợt thở dài, đứng ở một bên. Cái này nghĩa tử hắn là biết đến, từ nhỏ tùy tùng Thiện Nguyên tự huyền ấn đại sư luyện tập phi quải quyền, môn quyền pháp này thẳng thắn thoải mái, ngạnh khoác ứng đăng ký. Dụng cả tay chân, lấy tính chất công kích vì là mục đích duy nhất. Tuy rằng Ninh Tiểu Bắc thực lực QNZ đồng dạng sâu không lường được, nhưng nếu giao thủ với nhau, vẫn đúng là khó nói. Đang muốn, giữa trường đã bắt đầu tỉ thí. Uống một tiếng trầm thấp quát tầm tự Triệu Thanh nơi cổ họng phát sinh, khiến cho người bình thường cùng công phu hạ thấp người ngực một muộn, muốn nôn mửa. Cơn khí thế này, quá mức bá đạo, người bình thường khó có thể chống đỡ. Triệu Thanh luyện phi quải quyền nhiều năm, đối với võ thuật có cực cao trình độ, công phu sâu, còn chưa giao thủ, liền có thể dư A và O khí thế nhường đối thủ chưa chiến trước tiên khiếp. Một phổ thông phách quyền tấn công tới, vù vù xé gió Ninh Tiểu Bắc tránh cu nở dê không tránh, một phất ống tay áo, trực tiếp một đấm găng chống đỡ đi tới hử, muốn chết hơi sững sờ sau, Triệu Thanh đầy mặt cười lạnh, dưới cái nhìn của hắn, vị này Ninh tiên sinh có điều là học một số võ vẽ mèo quào một chiêu nửa thức, đã nghĩ khiêu khích chính mình, không khỏi cu nở dê quá buồn cười. Hắn này một chiêu phách quyền, nhìn như chiêu thức phổ thông, nhưng dựa dẫm thâm hậu công phu, như thường uy không thể đỡ hoành một nặng nghề quyền thịt va chạm tiếng vang vọng, tất cả mọi người đều là trợn to hai mắt. Bọn họ muốn biết, đến tột cùng là Hải Long Bang nắm đấm thép vô địch Triệu Thanh thắng, vẫn là vị này thần bí thanh niên, Ninh tiên sinh thắng. Xoạt xoạt. Một đạo bé nhỏ tiếng gãy xương vang lên, Triệu Thanh trên mặt né qua một tia thống khổ, nhưng càng nhiều, nhưng là sâu sắc kinh ngạc. Hắn im lìm không một tiếng, rút lui hơn 10 bộ, lúc này mới mỉ hệ nở cửa nở dê ổn hạ thân khu, một mặt ngơ ngác địa nhìn phía Ninh Tiểu Bắc, hai con mắt trợn lên như lớn, tràn ngập khó mà tin nổi. So sánh hắn chật vật, Ninh Tiểu Bắc đứng tại chỗ không hề động một chút nào, sau đó thu tay về, vẩy vẩy, mẹ kiếp, thật là có điểm chua à, rất đau không tồi không tồi, Hải Lão, cái tên này so với Tiết Sơn cường hơn nhiều. Phi quả quyền, quả nhiên danh bất hư truyền. Ninh tiên sinh nói giỡn. Hải Lão phục hồi tinh thần lại, quay về hắn chắp tay thi lễ, nhưng trong lòng lật lên so nở dê to gió lớn. Ninh tiên sinh thực sự là quá hung mãnh, thậm chí ngay cả Triệu Thanh đều không phải là đối thủ của hắn, thực sự là không nghĩ ra, lẽ nào hắn là từ trong bụng mẹ rơi ra đến liền bắt đầu tu luyện sao mà một bên Tiết Sơn, cho dù trong lòng không thích, cu nở dê tuyệt không dám ở trên mặt biểu hiện ra nửa phần. Dầm Triệu Thanh trên mặt biểu hiện một trận biến ảo, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở thoải mái trên, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, than thở, Ninh tiên sinh, ta Triệu Thanh phục rồi, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được cầu vượt 10 đồng cuối chương.